Chương 406, Trân Hoa Lễ, tháng 5 hạ. Tiết bảng ngày kế Tân Khoa Tú Tài theo thường lệ muốn đi bái kiến Đại Tông Sư, đi Trân Hoa Lễ, an Trân Hoa Hiến. Nay thiên thiên không sáng, Lý Mãn Độn liền rời giường gội đầu tắm rửa. Tẩy hảo sau lại lấy làm phát mạo lao đi trên tóc tích thủy. Ngồi chờ tóc làm khoảng cách gan điểm tâm sau Lý Mãn Độn lấy hồng tạo đoan ngọ vừa đưa bạc hà bột đánh răng, chân loát đầy miệng ba tươi mát bạc hà vị mới thôi. Ngày nóng tóc làm được nhanh. Chờ rửa xong mặt, Lý Mãn Độn liền phá lệ học tức phụ Vương Thị việc nhà trải đầu dáng vẻ lấy lược dính quế hoa dầu cho mình vén cái thơm ngào ngạt búi tóc, lấy mới mua thanh ngọc châm tử châm thượng. Cắm tốt cây châm, Lý Mãn Độn đối kính tả hữu lôi kéo xác nhận sẽ không rơi, mới vừa đeo lên hát xa nho xinh khăn. Lại đổi mặc vào tương được đứng thẳng quan chế tú tài bảo phục, bên hông treo lên quý tộc ngọc bội, Lý Mãn Độn lại chiếu hồi gương. Nhìn đến trong gương khỏe mắt nếp nhăn, Lý Mãn Độn nhớ lại bạn cùng lứa tuổi Tạ Tử An trẻ tuổi diện mạo chưa phát giác tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Hồng tảo tại liền tốt rồi, Lý Mãn Độn trong lòng đáng tiếc, có thể thay hắn ở trên mặt leo điểm son phấn không nói trang thành Tạ Tử An như vậy, tốt xấu cũng trang sức, như thế hắn gặp Đại Tông Sư cũng lộ ra thể diện. Bất đắc dĩ châu không tròn xoe, Lý Mãn Độn thở dài một trận, tiếc nuối buông xuống gương chuyển cầm lấy thư Ninh Tĩnh Trí Viễn quạt xếp đến chính viện tìm Tạ Thượng cùng Tạ Chi Vi cùng đi đề đốc học viện. Tạ Thượng cố gắng lâu như vậy cuối cùng quá quan trảm tướng lấy tiểu tam nguyên, trong lòng cái này một phần đắc chí vừa lòng tất nhiên là không cần phải nói. Hôm nay là hiển lộ vinh quang ngày. Sớm Tạ Thượng cũng giống như Lý Mãn Độn tắm rửa trang điểm, Tạ Thượng chẳng những thoa quế hoa dầu, hơn nữa còn thoa hồng tảo cho hắn đặc chế chân bóng mặt chi cùng son môi. Chính là vì trước mặt người khác có cái hảo dẫn sắc. Lý Mãn Độn vừa thấy Tạ Thượng chưa phát giác ngẩn ra một chút. Lý Mãn Độn cảm thấy hôm nay Tạ Thượng cùng ngày hôm qua nhìn xem có điểm không giống nhau, nhưng cụ thể nơi nào khác biệt lại không nói ra được, tóm lại chính là cảm thấy so hôm qua tinh thần đẹp mắt. Lý Mãn Độn theo bản năng nhìn Tạ Thượng vài lần, đồng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới một chuyện nhỏ giọng hỏi, Thượng Nhi. Ngươi lời thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không cùng hồng tạo đồng dạng họa mặt tự cho là không người có thể nhìn ra hắn thoa son phấn. Tạ Thượng nhìn Tạ Thượng không nói lời nào, Lý Mãn Độn trong lòng có để, không tự chủ xoa xoa tay hỏi, Thượng Nhi, ngươi nếu hội họa mặt, có thể hay không cũng thay ta họa một cái a? Tuy rằng cùng con rể lấy đồ vật phi thường thất lễ, nhưng hôm nay Lý Mãn Độn lại là bất chấp. Tạ Thượng không thể. Chỉ phải nhường Hiển Vinh lấy chính mình mặt chi cùng son môi đi ra đồng dạng cho Lý Mãn Độn chọn điểm. Vừa lúc Tạ Chi Vi tiến vào nhìn đến hỏi đang làm cái gì, Tạ Thượng không thiếu được cho Tạ Chi Vi cũng chọn chút. Ấn Tạ Thượng chỉ điểm bôi tốt mặt chi, Lý Mãn Độn đối kính từ y đi theo mà phát hành cảm giác sắc mặt nhỏ bạch không ít, ban đầu trên mặt gồ ghề tuy nói vẫn tại, nhưng nhìn kỹ lại giống cạn. Cái này trên mặt hố đều có thể lấp phẳng, Lý Mãn Độn tâm niệm chuyển qua chưa phát giác đại hỉ. Đang định không ngừng cố gắng nhiều bôi điểm, triệt để lấp phẳng, liền vì Tạ Thượng sở ngăn cản. Nhạc phụ, Tạ Thượng khuyên nói ra, hôm nay nóng, mặt chi chỉ có thể mỏng bôi dày, hãn vừa ra, ngược lại không đẹp như thế. Lý Mãn Độn mới vừa bất mãn từ bỏ. Lại đợi thoa màu hồng thịt son môi, Lý Mãn Độn nhìn đến trong gương chính mình tinh thần khí tăng vọt bộ dáng chưa phát giác đại hỉ, tán thưởng nói, cái này cái gì miệng vậy mà dài như vậy tinh thần. Thượng Nhi. Ngươi cái này mặt chi cùng miệng đều là ở nơi nào mua? Ta cũng đi mua hai hộp nhạc phụ. Tạ Thượng cười bất đắc dĩ nói, đây là năm trước hồng tảo riêng làm cho ta. Mới dùng đệ nhất hồi liền cho nhạc phụ biết, Tạ Thượng bóp cổ tay, hồng tảo không thiếu được về sau cũng muốn phân nhạc phụ một phần không vui. Tạ Chi Vi chiếu gương nguyên cũng muốn cùng Lý Mãn Độn cùng nhau lấy, nhưng nghe nói là cháu trai tức phụ làm, liền ngậm miệng, quyết định ra đi sau tìm mẹ hắn tiến viện ấn thứ tự đứng đội, cầm đầu ba người. Án đầu cùng hai, ba tên, trong đó án đầu ở giữa. Mặt sau thì 5 người một loạt, như thế 41 xếp. Làm thứ 198 danh, Lý Mãn Độn vị trí tại thứ 40 xếp, tức đếm ngược thứ 2 dãy. Tìm được vị trí của mình, Lý Mãn Độn nhìn xem sau lưng hai cái tóc mai xám trắng lao tu tài, lại xem cùng chính mình song song ba cái bạn cùng lứa tuổi, liền cảm thấy hắn vị trí này cũng không tệ lắm, có thể nói là ngó lên mình chẳng bằng ai. Ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình, mặt sau hai cái mới là khiên bảng. Hắn còn không tính cuối cùng, đối với mình viện thử chỉ phải một cái thứ hai. Văn Minh Sơn nguyên bản không cam lòng, rõ ràng hai thử văn chương hắn đều phát huy ra chính mình cao nhất tài nghệ. Văn Minh Sơn nghĩ như vậy, thế nào hội còn chưa khô qua Giang Trung phủ Tạ Thượng bọn họ Giang Nam phủ tài tử mấy năm nay thanh danh chẳng lẽ là giả không thành không chỉ Văn Minh Sơn, hắn mấy cái chi giao hảo hữu cũng đều tâm tồn khó chịu, hôm qua giờ ngọ ăn tịch khi thậm chí còn náo bổ ra khoa cử tấm. Màn đen đại tông sư xuất thân Hàn Lâm, mà Tạ Thượng cha Tạ Tử An cũng là Hàn Lâm, ai có thể cam đoan giữa bọn họ không có giao dịch, nhưng từ buổi chiều nhìn văn tư làm cho người ta từ Tạ gia môn đường lấy đến Tạ Thượng nhị bài dự thi văn trường, vài người liền ngậm miệng. Tuy rằng tục ngữ nói văn không đệ nhất, nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra Tạ Thượng phần đầu tiên văn chương cùng Văn Minh Sơn tốt nói là cái nào cũng được, nhưng sau nhất thiên, lập ý lại là cao Văn Minh Sơn cùng với bọn họ mọi người một đầu. Chu Tử nói, văn lấy năm nói viết văn chương nhất trọng yếu chính là lập ý, sau đó ở đây cơ sở là bàn lại mặt khác. Vài người không lời nào để nói chỉ có thể bất mãn tan. Văn Minh Sơn hôm qua nhìn nhất hậu thưởng mang cả đêm Tạ Thượng văn chương, cuối cùng quyết định hôm nay sớm chút đến văn viết bất quá người đã là mất mặt, Văn Minh Sơn thầm nghĩ, như là lại thác đại đến trưởng, liền càng mất mặt. Không được làm cho người ta nghị luận tự cao tự đại. Văn Minh Sơn kiêu ngạo về kiêu ngạo, người lại không ngốc. Hắn biết khoa cử phải có cái tốt thanh danh hiện hắn Giang Châu án đầu thanh danh bị Tạ Thượng đoạt đi, người khác trước liền nhất định phải khiêm tốn một chút. Như thế co được giãn được mới vừa rồi là đại trượng phu Văn Minh Sơn cùng ứng dụng một cái thứ hai, một cái thứ ba, hai cái hảo bằng hữu bản đứng ở một chỗ. Nhìn đến Tạ Thượng ngẩng đầu mà bước lại đây, hai người bất đắc dĩ cắt ra bên ngoài dịch một bước, nhượng ra ở giữa vị trí, sau đó phương đối Tạ Thượng chắp tay nói, Tạ án đầu từ lẽ thường thượng nói, Tạ Thượng lúc này phải nói chút nhất bảng bên trong đều huynh đệ, ta ngươi tuổi tác tương đương, về sau làm huynh đệ tương xứng linh tinh gần như lời nói. Sau đó Văn Minh Sơn cùng ứng dụng khách khí nữa kịch bản một hồi, cuối cùng ba người trao đổi một chút tuổi tác, ở chỗ này ca ca huynh đệ kêu lên, mới vừa rồi là cùng năm tại nên có thân thiết. Nhưng để Văn Minh Sơn lúc trước muốn cho Lý Mãn Độn làm con rể chuyện lúc trước, Tạ Thượng tuyệt không muốn cùng Văn Minh Sơn xưng huynh gọi đệ, liền chỉ xa cách đáp lê nói, Văn công tử, ứng công tử. Văn Minh Sơn ứng dụng nhìn đến Tạ Thượng vẻ mặt tự nhiên đứng ở hai người ở giữa. Văn Minh Sơn cùng ứng dụng theo bản năng trao đổi một ánh mắt, trong lòng đồng thời thổ tào, cái này Tạ Thượng gương mặt cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm là sao thế này, chẳng lẽ hắn đặc để ý án đầu cái này danh hiệu. Muốn nghe bọn họ nhiều gọi vài lần đừng nói, không chuẩn thật đúng là khả năng này, dù sao đây là Giang Trung phủ đầu hồi được viện thử án đầu đâu, đội ngũ sửa lại liền phân biệt quan đến chỉ bảo châm hoa lễ nghi. Lý Mãn Độn tối qua nguyên nghe Tạ Thượng nói qua một ít, nhưng hắn sợ chính mình quên hoặc là nhớ bất toàn, liền vểnh thai lắng nghe, mà Tạ Thượng làm án đầu bài đầu, vì phòng sơ hở, không thiếu được cẩn thận nghe. Văn Minh Sơn cùng ứng dụng cũng là như thế đã mất án đầu, hai người đều nghĩ như vậy, được lại không thể thất lễ mất mặt 200 cái tân tiến tú tài tại trong đại viện xếp thành hàng đi tới lui hai vòng, sướng lễ quan phương mới thỉnh Ngô Quân thăng tòa. Ngô Quân đi ra lại không có ngồi, mà là mời tỉnh, phủ, châu, huyện chờ quan viên đi ra xem lễ. Khoa cử là triều đình đại sự, hôm nay chủ trì châm hoa lễ tuy là Ngô Quân, nhưng nhất tỉnh bố chính sứ, ba cái chi phủ, chín chi châu cùng với các huyện giáo dụ đều đến. Bọn người toàn bộ đến đông đủ, Ngô Quân mới vừa nói vài câu nghiệp tinh thông cần, hoang tại đùa, đi thành dâu rậm, bị hủy bởi tùy. Linh tinh nhắc nhở cố gắng lời nói, sau đó liền ban thưởng hoa hồng tân lang đồng dạng đâm vào trên người đỏ lúa hoa phi hồng cùng một đóa châm tại trên mũ hoa cỏ, trong đó án đầu là hoa mẫu đơn, thứ hai thứ ba là thược dược hoa, trước 50 là hành hoa, thừa đều là quế hoa. Nhìn đến nhất tiết kiệm vải chính thân đem đỏ chót lúa hoa khoác đến trên người mình, mặc dù là bình tĩnh như Tạ Thượng cũng khó tránh khỏi tâm tình kích động 10 năm gian khổ học tập, tam canh đèn đuốc canh năm gà không phải là vì bây giờ một khi cao trung. Tháng 2 hạnh hoa tháng 8 Quế Giang Châu bố chính Lưu Dĩ Đỉnh thay Tạ Thượng khoác thật là đỏ lụa sau cười nói, Tạ án đầu, ngươi nay khoa vừa có thể thi đậu Giang Châu án đầu, tại học vấn một đạo tất là tự có tâm được. Cho nên giống điều này sao nghiên cứu học vấn lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, ta liền chúc trông ngươi chăm thức can đầu tu tiến bộ, tương lai còn dài thân là bố chính, Lưu Dĩ Đỉnh sớm nghe nói về Tạ Thượng đại danh. Cũng biết tổ tông có hai cái Hàn Lâm Tạ Thượng dung mạo tất sẽ không kém, nhưng hôm nay thân thấy Tạ Thượng, Lư Dĩ Đình mới biết chính mình còn đánh giá thấp tục ngữ nói nổi tiếng không bằng gặp mặt, Lư Dĩ Đình trong lòng thầm khen, không đề cập tới văn chương, cũng không nói dung mạo, nhưng chỉ luận trên người cái này sợi tinh khí thần, Tạ Thượng đã nổi tiếng, chỗ ở có người thượng đại tông sư xuất thân Hàn Lâm, vì quốc lấy tài liệu, ánh mắt không gì đáng trách đổi hắn, Trưng cũng lấy Tạ Thượng. Không sai, vì hôm nay Trâm Hoa Yến, hôm qua Lư Dĩ Đình đã suốt đêm bù lại khoa chính quy trước 10 văn chương. Tạ Thượng cung kính chắp tay nói, học sinh cẩn tuân đại nhân dạy bảo Lư Dĩ Đình vô vô Tạ Thượng vai phương hướng đi Văn Minh Sơn giống bố chính sứ cho trước tam giáp phi hồng, ba cái chi phủ cho trước 20 phi hồng, 9 chi châu cho trước 100 phi hồng, sau 300 danh liền từ các huyện giáo dụ cho phi hồng. Lý Mãn Độn làm thứ 198 danh chỉ phải một cái xanh biếc áo bổ tử vẫn là theo làm chim cựu phẩm giáo dụ cho phi hồng, nhưng Lý Mãn Độn như cũ hạnh phúc được lâng lâng như rơi xuống đám mây không trách người nói đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng khi, Lý Mãn Độn nghĩ, hắn hôm nay có thể xem như biết cái này tên để bảng vàng tư vị. Cái này đỏ đều là mệnh quan triều đình cho khoác. Khí này phái cái này mặt mũi có thể so với kết thân khi chính mình đâm mạnh hơn nhiều lắm kia giáo dụ vừa thấy Lý Mãn Độn trô đứng cùng cười ngốc dạng liền biết đây là cái thiên đạo thù cần khổ học sinh, liền nói cố gắng nói, Tích Hàn Văn Công nói, Thư Sơn có đường cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền, Lý Tướng Công nay khoa có thể trung tất là dựa vào chịu khổ chịu khó hai chữ, bởi vậy ta liền hy ngươi nhớ kỹ hôm nay chi đến từ không. Dễ, sau này không ngừng cố gắng. Lấy cần bổ vụng về Lý Mãn Độn cảm thấy giáo dụ lời nói quả thực nói đến hắn trong tâm khảm, nhanh chóng không người đáp, học sinh tất nhớ kỹ đại nhân dạy bảo châm hoa lễ đầu to dĩ nhiên là châm dùng. Cái này hoa toàn bộ từ tam phẩm học chính Ngô Quân cho châm, đây cũng là triều đình cho thiên hạ người đọc sách thể diện tú tài phân biệt với dân gặp quan không quỷ, liền từ hôm nay bắt đầu. Thử nghĩ tú tài gặp bài vị như đang nhất tiết kiệm vài chính trước tam phẩm học chính còn không quỷ, bình thường chi phủ. Chi châu, huyện lệnh, tiểu lại như thế nào có thể gọi tú tài quỳ mà tú tài lại như thế nào có thể quỳ châm hoa như cũ là từ Tạ Thượng bắt đầu châm. Tạ Thượng nghe theo sướng lễ quan sướng lễ đi đầu đi đến Ngô Quân trước mặt không mình hành lễ, học sinh Tạ Thượng bái kiến tông sư Ngô Đại Nhân. Ngô Quân gật gật đầu cầm lấy nha dịch đưa lên trong khay hoa mẫu đơn châm tại Tạ Thượng nho khăn thượng sau đó mới nói, Tạ án đầu, ta từng cùng ngươi phụ thân tại Hàn Lâm Viện Cộng sự 3 năm. Cực kỳ kính ngưỡng này học vấn là người. Hôm nay ta tặng ngươi một câu Lý Nghĩa Sơn thơ cũ đồng hoa vạn dặm đan đường núi, sổ phượng thanh vu lão phượng tiếng, trông ngươi càng thượng tầng lầu nghe Ngô Quân không tránh ngại nhắc tới phụ thân Tạ Tử An, sau đó lại đem hắn phụ tử khen vì đại tiểu phượng hoàng, Tạ Thượng trong lòng biết đây không phải là bình thường coi trọng cùng mong đợi. Tạ Thượng trong lòng cảm niệm, cảm kích nói, học sinh tất không phụ tông sư dạy bảo kế tiếp Văn Minh Sơn. Nô Quân cùng Văn Minh Sơn nói, Dông nói, Đại ư, Thánh nhân chi đạo lễ nghi 300, uy nghi 3000. Tỉ mỉ rộng đại cạn sạch tinh vi, cực cao minh mà nói trung dung. Ôn cho nên biết mới, đôn hậu lấy sùng lễ. Văn Sinh Đồ, người thiếu niên đắc chí, tài hoa phong nhã, nhưng tại trung dung chi đạo còn phải lại tinh tế thể ngộ nghe vậy Văn Minh Sơn trong lòng dùng mình. Đại Tông Sư đây là đang cho hắn lời khuyên nhớ đến chính mình ngày xưa không bị trói buộc. Lại đối ứng trong lời xuống lễ, Văn Minh Sơn lập tức một thân mồ hôi lạnh Ngô Quân nhìn đến Lý Mãn Độn lại là nở nụ cười cười một tiếng, sau đó mới nói, Dịch Vân, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Lý Sinh Đồ, ngươi có thể trung niên hăng hái cố nhiên là tốt, nhưng vẫn còn tu nhớ học không chừng mực, sau này cũng muốn dùng công tiến tới. Phương không phụ hôm nay uy lý quan Lý Mãn Độn nghiêng mình nhìn xem trước mắt Ngô Quân chính cẩm đỏ quan áo, cung kính thụ giáo châm hoa lễ sau. Tân khoa các tú tài liền xếp hàng dài theo đại tông sư tám nâng đại kiệu cùng chúng giáo dụ đi bộ đi khổng miếu bái yết khổng thánh. Tiến lên trong đội ngũ không cần phải nói, bài đầu tam giáp nhất thụ người qua đường chú mục vô luận Tạ Thượng vẫn là Văn Minh Sơn, ứng dụng đều là niên hoa vừa lúc thế gia tử, một thân lam vải áo cũng khó giấu này quanh thân khí độ, như cũ mỗi người quỳnh cành ngọc thụ, phong lưu phong khoáng, tươi sống ấn chứng người qua đường đối với tài tử nhận thức cảm tính. Hấp dẫn vô số người truy phủng nhìn nhau, lưu luyến quên về Lý Mãn Độn tuy rằng đi tại đội ngũ phân đuôi, nhưng như cũ vì chính mình. Đời này lần đầu phi hồng dạo phố mà kích động đến rơi nước mắt. Ngày xưa xấu xa không đủ khen, sáng nay phóng đãng tư không giới hạn Lý Mãn Độn suy nghĩ hôm qua tài học thơ đường thầm nghĩ, cái này đầu đăng khoa sau mạnh giao viết được thật là quá tốt, hoàn toàn chính là hắn hiện tại tâm tình hình dung. Xem ra hắn lúc đầu ăn những kia khổ cũng không coi vào đâu. Nhưng có hôm nay trận này, hắn đời này liền không tính sống uổng phí. Lạc Lăng Ba cùng mấy người tỷ muội đứng ở ven đường trà lâu trong một phòng trang nhã trước cửa sổ, một đôi rượu mục từ tạ thượng, Văn Minh Sơn trên người chậm rãi lướt qua, cuối cùng dừng ở đội cuối Lý Mãn Độn trên người, khóe miệng nhịn không được nổi lên mỉm cười. Đi tại đường ngày chính quang hạ, Lý Lao Gia có thể so với ngày ấy trên thuyền chân tay co cóng dáng vẻ khí phái nhiều. Đây mới là chỉ thủy tạ Lý thị cha nguyên nên dáng vẻ châm hoa hiến hậu. Hai ngày Hồng Tảo mới nghe nói tạ thượng cùng phụ thân song song cao trung tin tức, cầm tạ thượng tin Hồng Tảo đi trước Thiên Hương viện gặp Đại Lao Gia cùng Đại Thái Thái. Tạ Chi Đạo vừa nghe nói tạ thượng trung tiểu tam nguyên lập kích động được vỗ đùi, cao giọng khen: tốt tốt quá tốt, thượng nhi khoa cử cái thành tích này có thể nói là chúng ta chỉ thủy thành, không, có thể vẫn là Giang Trung phủ phá lệ lần đầu cái này khoa thử tam giáp ấn chế được tu đền thờ, chờ thượng nhi trở về mở ra qua từ đường sau liền tu đền thờ. Cái này đền thờ tên liền gọi Tam Nguyên Phường. Hồng Tảo tự quyết định cháu trai tú tài đền thờ tên sau. Tạ Chi Đạo cùng Hồng Tảo nói: thượng nhi tức phụ, ngươi cùng ta đi gặp Lao Thái gia nói cho thượng nhi việc tốt đến tận đây. Một bên nghe ngốc Lữ Thị mới vừa nhắc nhở: Lao gia, có phải hay không kêu Từ Bình, Từ Tuấn, Từ Mỹ, còn có Duẫn Thanh, Duẫn Di nhóm cùng đi? Tạ Chi Đạo nghĩ cũng phải, liền lại ngồi xuống. Thượng nhi trung án đầu, nhị phòng, tam phòng người tuy nói cũng có con cháu chung, nhưng tên dựa vào sau, tất sẽ không cho bọn hắn làm kiếng chân thạch, đoạt bọn họ đi trước Ngũ Phúc viện báo tin vui. Chờ con cháu thời điểm, Tạ Chi Đạo lại cùng Lữ Thị nói: lúc này thượng nhi tức phụ nhà mẹ đẻ cha cũng chúng, ngươi đây liền dự bị lễ đi. Hồng Tảo nghe vậy nhanh chóng trí tạ. Tạ Chi Đạo cười hỏi: thượng nhi tức phụ, phụ thân ngươi lúc này ra đến tất là muốn bày rượu đi? Hồng Tảo cười nói: tất là muốn bày. Cũng không biết Đại Lao Gia cùng Đại Thái Thái được không được. Nhàn Lữ Thị nói tiếp: như vậy việc vui, còn có thể không được Nhàn Lao Thái Gia, không cần phải nói. Nghe vậy còn cao hơn Tạ Chi Đạo hưng, cười khen: thượng nhi chính là tiền đồ chiếu cái này khí thế, năm nay chúng ta tổ đường sợ không phải thêm một cái đền thờ, mà là muốn thêm hai cái tân khoa án. Đầu năm đó dựa vào thi hương tất lấy là khoa cử quy tắc ngầm, bởi vì liên quan đến nhất tỉnh học chính thể mặt, liền ngự sử đài cũng sẽ không lựa chọn. Đối Tạ Chi Đạo chợt nói: vẫn là cha lo được chú đáo, vừa ta còn muốn lọt thi hương yết bảng tại tháng 9, đến lúc đó trời lạnh, khó bảo không theo năm ngoái đồng dạng sớm tuyết rơi, ngược lại là hiện tại trước thời gian đem cục đá chuẩn bị hạ mới tốt. Hồng Tảo nguyên tưởng rằng Đại Lao Gia nghe được tạ thượng trung tiểu tam nguyên hậu nghĩ tu đền thờ phản ứng có chút khoa trương, lại không nghĩ rằng Lao Thái gia phản ứng vậy mà là tu hai cái đền thờ khoa trương hơn. Xem ra Hồng Tảo bi thương, nàng đời này là không trông cậy vào đuổi kịp này thế nhân làm dạng dỡ tổ tông ý nghĩ. Vừa nàng cho dù nghe Đại Lao Gia nói tu đền thờ, trong lòng nghĩ cũng như cũ là lúc này được đưa cái gì lễ cho tạ thượng chúc mừng. Tạ Duẫn Cam đám người tin cũng đến. Nhị Lao Gia Tạ Chi Ngộ gặp tin sau chưa phát giác thở dài một hơi: tạ thượng tiểu tam nguyên vượt quá tưởng tượng, dù sao đi qua mấy trăm năm khoa thử án thủ đô xuất từ Giang Nam Phủ, chưa từng có qua ngoại lệ. Giống bọn họ chỉ thủy thành, từ trước tới nay liền phủ thử án thủ đô không có. Đại phòng tạ thượng lúc này thật là phá lệ có tạ thượng Châu Ngọc tại trước, hắn nhị phòng cái này khoa tuy chung hai cái tú tài cùng một cái đồng sinh, sợ là dừng ở người bên ngoài trong thai lại là ngay cả cái vang đều không có. Tạ Chi Ngộ không một chút đến Ngũ Phúc viện cho hắn cha tạ Lao Thái gia chúc hứng thú, nhưng không thể không đến hắn cái này phòng người việc vui tuy là không đủ vi đạo. Nhưng giống tạ thượng trùng tiểu tam nguyên như vậy có thể gợi ra toàn thành chấn động đại hỷ sự, hắn làm thúc ra lại như thế nào có thể thiếu? Chàng lại nhìn trong tay tin, Tạ Chi Ngộ nghĩ có cuối cùng vẫn là so không có tốt. Lúc này như là con cháu trong thật muốn một cái không trúng, kia thế tất người trước càng không đốc đầu lên được. Nhìn đến nam nhân lại là thở dài lại là lắc đầu, nhị thái thái Lưu Thị trong lòng tất nhiên là lo sợ. Nàng nhìn Tạ Chi Ngộ đem thư gác hồi âm phong mới vừa kiên trì hỏi: Lão gia, Duẫn Cam tin đều nói chút cái gì? Tạ Chi Ngộ xem một chút tại Lưu Thị ghế dựa sau lập quy củ hai cái thiếp thất Tiết Thị cùng La Thị, phương nói cho nói, Duẫn Cam tại trong thư nói hắn hai cái thúc thúc Tử Dung cùng Tử Cần lúc này viện thử đều trung tú tài. Lưu Thị theo bản năng muốn hỏi một tiếng Duẫn Cam đâu, nhưng nghĩ lại liền ngậm miệng không cần hỏi. Lưu Thị trong lòng thở dài, nam nhân lúc trước cái kia dáng vẻ, hơn nữa không để ra Duẫn Cam, tất là Duẫn Cam không trùng không nghĩ. Lưu Thị cắn răng, lúc này chung vậy mà là kia hai cái nghiệp chướng thật là Lao Thiên không có mắt so sánh Lưu Thị nghiến răng nghiến lợi, Tiết Thị cùng La Thị thì mừng đến dưới đáy lòng niệm Phật các nàng có thể xem như ngao xuất đầu đến Tạ Tử Dung. Tạ Tử Cần hai người tức phụ Đinh Thị cùng Hứa Thị nghe vậy cũng là mắt lộ ra vui vẻ, cùng nhau lấy tấm khăn bụng miệng, để tránh không cẩn thận bật cười chiêu đích bà Lưu Thị. Quả trách, tuy nói hàng ngày bị chửi, nhưng giống hôm nay như vậy ngày lành, hai người còn đều nghĩ đổ cái trôi chảy. Dâu trưởng Tào Thị cùng nàng đại nhi tử nàng dâu Thành Thị bởi vì Duẫn Cam không chung sắc mặt trầm xuống, mà nàng hai cái đích chị em dâu Tạ Tử Nhân cùng Tạ Tử Điều tức phụ Vạn Thị cùng Đinh Thị sắc mặt thì trở nên so nàng còn khó nhìn mặc kệ như thế nào nói. Vạn Thị cùng Đinh Thị nghĩ thầm, Duẫn Cam tốt xấu còn chung một cái đồng sinh, năm nay Tết Trung Nguyên đại tẩu liền có thể mẫu bằng tử quý đi Tạ ra thôn từ đường, nhưng các nàng đâu đồng lứa năm cái chị em dâu, kết quả lúc trước nhất. Được nàng nhóm khinh thường hai cái thành tú tài nương tử, nàng hai cái đứng đắn đích con dâu ngược lại rơi xuống người sau, cái này sau này được bảo các nàng như thế nào giải quyết nữ nhân còn như thế, về phần Tạ Tử Hạnh huynh đệ ba liền càng cảm thấy được gáp lực sơn đại. Cha, Tạ Tử Hạnh điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình đi đầu mở miệng nói, tam đệ, ngũ đệ trung tú tài, chúng ta là không phải phải đi ngay cho Lao Thái gia báo tin vui Tạ Chi Ngộ rất vừa lòng trưởng tử biết đại thế, nhưng lắc đầu nói, chúng ta là muốn đi ngũ phúc viện chúc mừng, nhưng là vì đại phòng Tạ Thượng. Tạ Thượng trung viện thử án đầu, là chúng ta thành thứ nhất tú tài án đầu cho nên giống Tử Dung, Tử Cần trung tú tài sự tình, Lao Thái gia như là hỏi, chúng ta liền đề ra một câu, không thì trước hết miễn bản. Tạ Tử Hạnh trong lòng biết Tạ Chi Ngộ làm như vậy cũng là vì con của nàng không thì cùng là tàng tôn, kết quả Tạ Thượng trung án đầu, Duẫn Cam lại là thi rớt, nhưng là giúp Lao Thái gia càng thêm bất công. Tạ Thượng nghe vậy Lưu Thị phản ứng kịp, trong lòng mới vừa thư thái một ít, Vạn Thị cùng Đinh Thị trong lòng tuy nói khó chịu, nhưng nghĩ tú tài công danh cũng không phải là các nàng công công không cho báo tin vui liền không có, nhưng chờ bọn hắn nam nhân trở về tất là muốn đi cho Lao Thái gia dập đầu. Các nàng bất quá là lại nhiều đợi vài ngày mà thôi, dù sao các nàng đã đợi lâu như vậy, cũng không để ý lại nhiều đợi 10 ngày nửa tháng.